Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 755, đây chỉ là một chàng cố chấp mộng. Tiểu Bối Bối không có quá nhiều quấy rầy Lam Linh cùng Thiên Cơ thường ngày. Nàng giống như một đường nhân giáp như thế, yên lặng nhìn bọn hắn náo. Nàng biết, người kia là Lam Linh, lại không phải Lam Linh. Trên người nàng, tuyệt đối có Ngụy Thiên Thủy ảnh tử. Bởi vì, nàng xem nàng giống như người xa lạ. Nếu là thực sự Lam Linh, hẳn biết nàng là Nhâm Nhất Linh sủng. Nàng và Nhâm Đồ Nhâm Hung, ba người một mực ở bên chủ nhân bên người, chứng kiến quá nhiều chuyện. Vấn đề bây giờ là, cái này Lam Linh đắm chìm trong cùng Thiên Cơ sống chung khoái trá trong không khí. Bị vây ở cái này trong phủ đệ, căn bản cũng không biết cõi đời này còn có một người. Ở bên ngoài thế giới hư không chờ nàng, chính nàng không muốn tỉnh lại. Có lẽ là chấp niệm quá sâu đi. Ngày này, Tiểu Bối Bối không nghĩ đứng xem nữa đi xuống. Nếu như cái gì cũng không làm, Lam Linh nói không chừng có thể đợi đến Thiên Lão Thiên Hoang. Thừa dịp Thiên Cơ không có ở đây trong phủ, nàng tìm tới Lam Linh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phen nói: "Ngụy Thiên Thủy, ngươi khi nào mới rời đi nơi này?" Lam Linh tự hồ có hơi không vui, sắc mặt kia lập tức liền sụp xuống. "Tốt ngươi một cái tiểu gia hỏa, ngươi là mất trí nhớ không được. Ta tên là Lam Linh, không tên gì Ngụy Thiên Thủy. Nhớ, ngươi nếu là kêu nữa sai, ta sau này cũng sẽ không lại để ý tới ngươi." Tiểu Bối Bối mới sẽ không nuông chiều nàng, cương quyết tiếp tục nói: "Ngụy Thiên Thủy, ngươi chơi đã chưa? Nếu là chơi đã, liền cùng ta mau rời đi cái này phủ đệ, ta mang ngươi về nhà." Tiểu Bối Bối làm bộ thì đi lôi kéo nàng, bị Lam Linh tay mắt lanh lẹ tránh khỏi. "Cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Chúng ta giới chủ phủ không hoan nghênh loại người như ngươi làm khách." "Ngụy Thiên Thủy, ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi chính mình sau khi trở về sẽ không còn được gặp lại Thiên Cơ công tử à?" "Nhâm Nhất, người này, ngươi có từng còn nhớ? Hắn lại là ngươi Thiên Cơ." "Ngươi, ta, ngươi không nên nói nữa. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì." "A a a." Lam Linh phát điên thét lên, không ngừng nói ra tóc, thật giống như đang phát tiết bên trong lòng nào đó tâm tình tiêu cực. "Không, ngươi không phải nghe không hiểu, ngươi chỉ là đang trốn tránh. Ta theo dõi ngươi rất nhiều ngày, ngươi có thời gian thời điểm sẽ ngồi ở đó thân cây ngẩn người. Ngươi đang ở đây muốn một người, có đúng hay không?" "Đúng, ta đang nhớ ta chủ nhân có hay không ăn no mặc ấm, có hay không ở bên ngoài bị ủy khuất, có hay không? Ngươi chủ nhân ở nơi này, ở ngươi dưới mí mắt, ngươi cần gì phải tưởng niệm? Cho nên, ngươi nghĩ nhất định là người bên cạnh." Tiểu Bối Bối nhìn là một cái hài đồng, đó cũng là sống mấy ngàn năm vỏ chai, tâm tính thành thục, đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ. "Này ngươi có thể yên tâm, ngươi Thiên Cơ liền ở bên ngoài, hắn mặc dù giống như ngươi, không nhớ ra được tự mình tiến tới đường, nhưng là, hắn nhớ ngươi, mà ngươi cũng khát vọng đợi ở bên cạnh hắn." "Các ngươi, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ta không muốn gặp lại ngươi. Ngươi đi đi, bây giờ liền đi." Lam Linh chỉ phủ đệ đại môn, thở hổn hển đuổi đi nhân. Tiểu Bối Bối lời nói, đâm cho nàng buồng tim đau. Nàng là thật không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là, cũng là thật rất phiền. Không muốn dây dưa tiếp, tiềm thức nói cho nàng biết, Tiểu Bối Bối sẽ hư rồi bây giờ nàng sinh hoạt. Ai làm như vậy chính là nàng cừu nhân, quyết không cho phép. Nhưng mà, cuối cùng Tiểu Bối Bối vẫn là không có bị đuổi ra ngoài. Bởi vì Thiên Cơ trở lại, hắn mang đến nàng thích ăn mật kẹo hồ lô, dụ được nàng lòng tràn đầy ngọt ngào. Đêm hôm đó, đêm đã khuya thời khắc, ngoài ý muốn không có tinh nguyệt huyền không, chỉ có âm phong trận trận, mây đen giăng đầy. Tiểu Bối Bối tâm không hề tha, vô tình đi đến một lương đình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Thiên Cơ cũng ở đó. Trong tay hiếm thấy bưng một cái mền, nhưng là ở uống rượu giải sầu. "Công tử có cái gì không vui chuyện sao?" Nói ra, có lẽ ta có thể khai đạo một, hai. Thiên cơ đối với tiểu bối bối vẫn luôn rất cưng chiều. Đối với hướng một đứa bé sơ sinh khuynh thuật, cũng không có cảm thấy không thích hợp. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn uống say duyên cớ. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói đến. Ta, gần đây rất kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Ta thật giống như bị nhốt rồi. Ngươi nhưng là phía thế giới này. Duy nhất thần vương, ai có thể vây khốn ngươi? Ta cảm thấy cho ngươi rất tự do a. Trên đời này, liền hắn độc tôn, nếu như vậy đều không thể lấy được tự do, như vậy cõi đời này còn có ai có thể được? Tiểu bối bối chỉ cảm thấy thiên cơ thật uống say. Ở ức suy nghĩ gì? Dùng cái thích hợp từ hình dung, chính là bị hại chứng vọng tưởng. Công tử buông lỏng tinh thần, đừng tại uống rượu giải sầu, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, mới là ngươi nên làm việc. Ngươi không hiểu, ta nói cái này, là có căn cứ, ta đã rất lâu không thấy một ngoại nhân rồi. Trừ ngươi ra, tiểu bối bối chỉ cách nhau một bức tường đường lớn phương hướng. Làm sao có thể chứ? Ngươi cái này lam tinh đại thế giới. Nhiều người như vậy, mỗi ngày đều chắc có khuôn mặt mới xuất hiện đi. Thiên cơ ngửa đầu lại uống một ly sau. Lúc này mới nói, không, ngươi không phát hiện mà thôi. Những người đó, cũng là đồng dạng khuôn mặt, phần lớn dáng rất tương tự, không giống chân nhân. Ách, cái này, ta còn thực sự không phát hiện. Bất quá, bất kể như thế nào, ngươi là thật là được rồi. Thiên cơ khổ sở lắc đầu một cái, ta sợ rằng cũng không phải chân nhân. Tiểu bối bối có chút đồng tình nhìn hắn, không hổ là công tử, liền cái này cũng có thể nhìn ra. Nói thật với ngươi đi. Thiên cơ đã sớm vẫn lạc vạn năm, nơi này là cái cực lớn huyễn cảnh, ta không biết thao túng huyễn cảnh người là ai, có lẽ là cao cao tại thượng thần đê, so với như vận mệnh, nhưng có một dạng, hắn nhất định là muốn vây khốn Lam Linh, cũng chính là Ngụy Thiên Thủy, chỉ có như vậy, cái này huyễn cảnh mới có thể tồn tại, người cũng mới có thể tồn tại, nguyên lai, ta chết a, không trách. Vô luận lại tu luyện thế nào, kia linh khí đều không thể lại tinh tiến một phần. A, phát giác mình là một nhân vật như vậy, còn sống bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì mộng bể mà biến mất. Thiên cơ khóe mắt không khỏi chảy xuống một cái giọt lệ. Hắn không muốn rời đi nơi này, nhưng là, nếu như cứ như vậy giam cầm ở chỗ này cả đời, cũng chỉ là sống ở trong trí nhớ, cũng không thể mang đến bất kỳ thay đổi nào. Ngươi là tới mang đi Linh Linh, đúng không? Bên ngoài có một người đang chờ nàng. Thiên cơ cố gắng ngẩng đầu nhìn trời, không để cho mình tâm tình bị một đứa bé xem ở đáy mắt. Bên ngoài là có người ở đợi nàng. Ta hoài nghi người kia chính là ngươi, bởi vì hắn dài một tấm cùng ngươi giống nhau như đúc mặt. Cõi đời này sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp. Cái thế giới kia sẽ có giống nhau như đúc Ngụy Thiên Thủy, Huyễn Dực, Nhâm Nhất, bọn họ điểm giống nhau đều là chưa từng có hướng trí nhớ. Là cái gì cản trở bọn họ nhớ lại? Tiểu bối bối lấy đáy có một câu trả lời miêu tả sinh động. Nàng có chút như có sở ngộ. Chỉ là, cái này hiểu ra, coi như biết, cũng vô dụng, coi như mạnh hơn nữa. Cũng trốn không mở kia phương thiên địa. Tất nhiên bị chế ước. Có lẽ, đây chính là cái thế giới kia pháp tắc chế ước. Trừ phi Nhâm Nhất có một ngày có thể nhảy ra ngoài, đánh vỡ cái này pháp tắc. Nếu không lời nói, bọn họ cho dù đợi nữa 10 vạn năm, đối với cái thế giới này nhận thức, hay lại là chỉ có thể dừng lại ở bây giờ trở về ức. Đã qua còn như mây khói tiêu tan, khó tìm nữa kiếm. Thật muốn gặp một lần bên ngoài ra hòa, nếu có thể lời nói. Thiên cơ nói lời này thời điểm rất nghiêm túc, trong mắt có ánh sáng, xuyên thấu qua vạn tầng hư không, phảng phất đang nhìn một cái kia nhân. Lúc này cự đại thế giới bên trong, chính trực đêm tối, Nhâm Nhất vốn là chính nhắm mắt tĩnh tọa, trông coi trầm ngủ không tỉnh Ngụy Thiên Thủy. Đột nhiên một loại lòng rung động cảm giác từ đáy lòng bay lên, để cho hắn khó đi nữa tỉnh táo lại. Là ai đang kêu gọi ta? Nhâm Đồ nằm ở chân hắn một bên, vốn là chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thật là nghi ngờ nhìn Nhâm Nhất. Chủ nhân, Ngươi làm sao vậy? Đồ công tử, ta cảm giác có chút tim đập rộn lên. Không biết có phải hay không là tiểu bối bối chuyến này không thuận. Ta thử một chút kêu nàng xuống. Nhâm nhất định thử kêu Thiên Thế Kính. Ý trong óc không ngừng khuấy động. Hồi lâu đi qua, ý trong óc sôi trào lên sóng biển ngập trời. Làm dối lên được Nhâm Nhất hoa mắt choáng váng đầu. Hắn muốn kêu người đã nhưng thất liên. Không có tung tích, hắn nên làm cái gì? Hắn cũng sẽ không huyễn cảnh. Chớ đừng nói chi là, chui vào Ngụy Thiên Thủy huyễn cảnh bên trong đem người lấy ra. Vốn là coi như ôn hòa tâm tính. Bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Hắn rất hoang, rất loạn, tâm lý bất an càng ngày càng mở rộng. Đã không biết nên làm thế nào mới có thể làm cho mình tâm thanh tĩnh lại. Nhưng là, tuy vậy, hắn cũng cần làm chút gì, mà không phải ngồi chờ chết. Ngụy cô nương, người nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Ta và ngươi nói một cái cố sự đi. Ngươi nếu là cảm thấy thú vị, liền tỉnh lại có được hay không? Có một cô nương, nàng kêu Lam Linh, dáng dấp cùng ngươi rất giống. Không đúng, là giống nhau như đúc. Nàng cũng yêu người mặc quần dài màu lam. Nàng tính cách lạnh lẽo cô quạnh, chung quy làm cho người ta bất cận nhân tình cảm giác. Thực ra ta cảm thấy phải trả được. Trong miệng nàng vô tình lại có một viên ấm áp linh hồn. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, Nhâm Nhất nói lại nhải không ngừng vừa nói, giống như lão thái bà vải quấn chân. Đem những thứ kia liên quan tới Lam Linh từng ly từng tí nói cực kỳ lâu. Lâu đến ngày thứ hai, trời sáng choang, hắn còn đang không ngừng nói lại nhải đến. Phảng phất đó là một cái vĩnh viễn cũng nói không xong cố sự. Kể xong Lam Linh, hắn tiếp tục nói đi tới cái thế giới này phát sinh từng ly từng tí. Nói chính hắn, nói hắn biết Ngụy Thiên Thủy hết thảy. Tới trời tối thời điểm, hắn rốt cuộc nói đến cái này độ kiếp. Hắn bắt đầu hối hận. Hắn không nên đem giấc mộng kia u lam cho nàng ăn. Nếu chưa từng ăn qua, nàng nhiều nhất chính là một hồn hạch cảnh tu sĩ. Sẽ không lâm vào trong ác mộng không ra được. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn thậm chí còn đem còn lại mộng u lam vứt trên đất. Như vậy hại người đồ vật, không muốn cũng được. Nhâm đồ có chút thương tiếc những thứ này cánh hoa, len lén đem bọn họ tư giấu đi, không để cho Nhâm Nhất nhìn thấy. Đại khái đã chết lặng. Nhâm Nhất trong miệng còn nói lại nhải nói gì, chính hắn đều đã không biết mình đang nói cái gì. Liền chỉ là đơn thuần không nghĩ dừng lại. Không ăn không uống cũng không ngủ. Cũng không ai biết kia yên lặng nằm ở người nằm trên mặt đất. Kia nơi khóe mắt có một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, không có vào trong bùn đất cuối cùng không thấy. Mà ở một bên khác, Thiên Cơ rốt cuộc chán ghét như vậy sinh hoạt. Hắn muốn chọn kết thúc, lại gặp phải đến Lam Linh mãnh liệt phản kháng. Nàng không hề nét mặt tươi cười như hoa. Nàng toàn bộ vui vẻ trong một đêm che giấu. Nàng dễ dàng giận dữ, dính líu vô số người làm. Thậm chí vì bức bách Thiên Cơ, nàng lựa chọn cực đoan cách làm. Ở cổ tay mình nơi hoa vô số huyết đạo nói, nàng càng ngày càng hơn hung hãn, nhưng lại càng ngày càng hơn suy yếu. Thiên Cơ không thể làm gì nàng, chỉ đành phải chịu nhịn tính tình trông coi nàng, không để cho nàng tiếp tục thương tổn tới mình. Càng là tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi nàng. Linh Linh, mau tỉnh lại đi, đây chỉ là một mình ngươi mộng, ta đã sớm chết rồi, không còn là ngươi Thiên Cơ. Khác uổng phí sức lực, đi qua vĩnh viễn không về được, ngươi lại như thế nào nhéo không thả, cũng không sửa đổi được kết cục. Không, ta không tin, ngươi không có chết, ngươi làm sao sẽ tử. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta không cho ngươi ném xuống ta, biết chưa, tuyệt đối không cho phép. Ai, cô nương ngốc, mặc dù ta ở chỗ này chết, nhưng là... ở bên ngoài vẫn phụng bồi ngươi. Ta sửa lại tên, ta tên là Nhâm Nhất, ngươi một chút ấn tượng cũng không có sao. Ai, Thiên Cơ nói như vậy cũng chỉ là một rời đi sự chú ý phương pháp. Hy vọng Lam Linh có thể buông xuống chấp niệm, đem đối với hắn để ý chuyển tới trên người người khác. Lúc nói những lời này sau khi, hắn trong lòng cũng dị thường không dễ chịu. phảng phất ở đem mình chí thân nhân hướng người khác trong ngực đẩy. Nhưng mà, vì nàng có thể sống khỏe mạnh, hắn không thể không làm như vậy. Người chết như đèn diệt, nên buông tay thời điểm thì phải học sẽ buông tay. Bỏ qua cho người khác, cũng coi như là ở bỏ qua cho chính mình. Hắn đã không ở nhân thế, không thể tiếp tục trễ nãi nàng cả đời. Hắn thật không chịu nổi. Lam Linh nghe phía bên ngoài có người chờ mình thời điểm, cũng không phải hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Nàng tâm lý mơ hồ phiêu quá một cái ảnh tử. Nàng theo bản năng muốn đem cái này ảnh tử từ trong đầu mình chảy xuôi qua hất ra. Nàng không cần nhớ nhiều người như vậy. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Nàng chỉ cần chủ nhân. Khác đều có thể tùy ý vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Lam Linh càng thêm kiên định không rời nói. Bất kể ngươi nói cái gì, ta và ngươi, hai người chúng ta giữa trải qua lâu như vậy mới có thể lần nữa gặp lại. Ngươi sẽ để cho ta đưa cái này mộng làm xong không tốt sao? Chúng ta có thể nơi này thoải mái sinh hoạt, dựa theo chính mình ý nguyện. Ta chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi, không muốn tách ra mà thôi. Đơn giản như vậy chuyện, ngươi cũng không muốn tách thành ta. Ta đã cùng ngươi quá lâu rồi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phân biệt. Dù sao chúng ta không thể đem chính mình toàn bộ tâm tình cũng trói chặt ở trên người khác. Ngươi ghét bỏ ta, chê ta phiền có đúng hay không? Ta cũng biết, ngươi nghĩ lần nữa ném xuống ta. Không, này là không có khả năng chuyện. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi như nguyện. Lam Linh lớn tiếng gào lên. Trong mắt nước mắt giống như đụng lũ quét vỡ đê. Đảo mắt sẽ khóc giống như một khóc sướt mướt. Ai, ta cô nương ngốc, ngươi khi nào mới có thể dài lớn a? Thiên Cơ sờ một cái nàng đầu, giống như nhào nặn tiểu bối bối xoa một trận sau. Đột nhiên ngón tay dùng sức một chút, liền đem chấn hôn mê bất tỉnh. Tiểu bối bối đi ra đi, chớ núp gặp, theo những lời này hạ xuống. Tiểu bối bối bóng người từ một cái khúc quanh lọt đi ra. Ngươi đem nàng mê đi rồi. Nếu tỉnh lại, nàng có thể hay không quá khích? Yên tâm đi, nàng sẽ không. Nàng là một thông minh cô nương. Biết ta làm như vậy, là có nguyên nhân. Luôn có một ngày, nàng sẽ quên đi tất cả chấp niệm. Tiếp nhận người bên cạnh. Tiếp nhận người bên cạnh. Ngươi là nói ta chủ nhân nhâm nhất. Tiểu bối bối luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không nói ra được. Bởi vì Thiên Cơ đã đem nàng và Lam Linh hoàn toàn hoa tách đi ra, mang theo nàng trở về đi thôi. Nơi này sắp tan vỡ. Đừng để cho những thứ này bể tan tành mộng kính thương tổn đến chính ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.